dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt được bọn chúng tốc độ. Chia nhau theo bốn phương tám hướng cùng nhau công kích hướng Ngọc Trần. Không, đối mặt độc cô bác thứ sáu hồn kỹ, Ngọc Trần trên đùi phải bộc phát ra cực kỳ chói mắt màu xanh điện mang. Trên 9 tầng trời truyền đến không dứt tiếng sấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.